One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1506, chương 180, nhặt được bảo. Bạch Viêm mang theo Độc Giác Nhân Hùng các loại trực tiếp tại hồ dung nham bên cạnh chú đóng lại, chờ đợi Vũ Tử Mạch xuất quan. Sau đó bọn hắn tiếp tục lên đường. Hồ dung nham hoàn toàn đỏ đậm, sóng nước lấp loáng, lấp lóe rực rỡ. Bạch Viêm đem không ít IBM tất cả giải tán ra ngoài, tìm kiếm cái khác cơ duyên. Nếu như có thể gặp lại thần phủ, vậy thì càng tốt hơn. Nghe nói cái này thần phủ thần diệu vô biên, ở bên trong tu luyện một ngày, theo kịp ngoại giới 10 ngày nửa tháng. Hơn nữa còn có thể giúp người nhanh chóng ngộ đạo. Bạch Viêm ngưng lông mày trầm tư. Hắn có một cái linh tộc ngộ đạo năng lực, những năm này cũng không ít tại mấy trên thân người dùng. Kim Sí Đại Bằng triệt để bước vào vương hầu hàng ngũ. Vũ Tử Mạch trước đó bị phong ấn, theo Bạch Viêm sau cũng là tu vi tăng mạnh, nếu không có ý áp chế, hiện tại sớm đã đột phá hóa linh, tiến vào minh văn cảnh. Về phần Độc Giác Nhân Hùng, lại là trong mấy người này chậm nhất. Cũng không biết nó đến cùng là nghĩ như thế nào. Rõ ràng lúc trước tiến công vũ tộc lúc, nó cũng đã là hóa linh cảnh đỉnh phong. Bây giờ thời gian trôi qua, nó nhưng như cũ không thấy mảy may tiến bộ. Một mực tại hóa linh cảnh đỉnh phong bồi hồi. Tu luyện của ngươi quá chậm. Bạch Viêm nhàn nhạt quét Độc Giác Nhân Hùng một chút. Như thế bình luận, ánh mắt của hắn rất ý vị sâu xa. Lệnh Độc Giác Nhân Hùng hung hăng sợ run cả người. Chủ nhân ngài yên tâm, lão có thể ta cũng sắp, chẳng mấy chốc sẽ gặp phải. Tới, Độc Giác Nhân Hùng vội vàng bảo đảm nói, chân thành nhìn xem Bạch Viêm, ngươi còn tiếp tục làm đồ ăn à, đừng cản trở là được rồi. Bạch Viêm thản nhiên nói, hắn đối chuyện này chỉ có thể chờ mong, giá trị cũng không phải là rất cao. Lại giới hạn ở lại làm đồ ăn phương diện, Độc Giác Nhân Hùng âm thầm cắn răng. Nó hiện tại chỉ là tại đặt nền móng mà thôi. Một ngày nào đó, nó lão có thể cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Chí ít, muốn đem cái kia suốt ngày ôm nghịch phản tâm lý Kim Sí Đại Bằng làm hạ thấp đi. Thời gian trôi qua, nước mảnh này tổ địa xác thực cực nóng vẫn như cũ. Cho dù là ban đêm, cùng ban ngày cũng không có gì khác biệt, vẫn như cũ là xích hồng màn trời, không thấy mảy may mát mẻ. Một chút Tây Phương giáo thiên tài còn chưa đi, lúc này thành đoàn đi tìm mảnh này tổ địa bên trong bản thổ sinh linh, săn giết sau kéo về giao cho Độc Giác Nhân Hùng xử lý. Liên tiếp qua hơn 10 ngày, hồ dung nham vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh. Thần phủ không có nửa phần muốn thăng đi lên ý tứ. Thần phủ sẽ chỉ tồn tại mấy ngày. Cái này đều mười mấy ngày đi qua, làm sao vẫn là không có động tĩnh. Không ít Tây Phương giáo môn nhân đều nghi hoặc, rất là không hiểu. Chủ nhân, vương mẫu sẽ không xảy ra chuyện đi. Liền ngay cả Độc Giác Nhân Hùng cũng có chút không xác định. Chạy đến Bạch Viêm bên tai lải nhải, vô sự. Chỉ là cái này thần phủ tồn tại thời gian tương đối lâu thôi. Bạch Viêm bình tĩnh uống vào hầu nhi. Tửu, hắn lúc trước thả mấy con tại thần phủ bên trong, lúc này đối tình hình bên trong rõ như lòng bàn tay. Vũ Tử Mạch còn ở bên trong tu luyện, không có chút nào tỉnh dậy dấu hiệu, mà thần phủ cũng đồng dạng không có muốn sụp đổ ý tứ. Hẳn là còn có thể lại chống đỡ tầm vài ngày. Hơn 10 ngày còn không có sụp đổ. Hồ dung nham phụ cận lưng sữa thần phủ hiện thân qua đi, thỉnh thoảng có người ở chỗ này bồi hồi. Lúc này nhận được tin tức, cũng đều rất giật mình. Quá kinh người, tòa riêng thần phủ khẳng định không tầm thường. Có lẽ bên trong có khó lường truyền thừa cũng nói không quên. Nghe nói bị một thiếu niên đoạt được, hơn nữa còn để cho nữ nhân của hắn tu luyện. Thật sự là ngốc đến có thể. Không ít người nghị luận ầm ĩ, đối Vũ Tử Mạch rất là hâm mộ, đồng thời cũng cảm thấy không đáng. nếu như là bọn hắn, nhất định sẽ đem cơ hội tốt như vậy lưu cho mình. Cái kia thần phủ giá trị không tầm thường, lại làm cho một nữ nhân. Không biết thiếu niên kia có hay không hối hận, chắc hẳn hắn lúc này hối hận phát điên đi. Không ít người lắc đầu, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thực sự không đáng, quá xa xỉ, cứ như vậy liền tốt đẹp cơ duyên tặng cho người khác. Nếu là cái kia nữ đến lúc đó không nhận nợ, đem người cho dùng, hắn khóc đều không chỗ để khóc. Rất nhiều người cũng không coi trọng, nhưng càng nhiều thì là ghen ghét. Cơ duyên như vậy, liền cho một cái hóa linh cảnh nữ tu dùng. Thực sự không đáng, nếu là lưu cho bọn hắn, không biết muốn tiết kiệm bao lâu khổ công đâu. Cùng lúc đó, Bạch Viêm ăn người đại ma vương uy danh, theo những cái kia hỏa quốc người rời đi, cùng về sau không có cướp đoạt đến thần phủ bất đắc dĩ rời đi thiên tài trong miệng. Từ từ truyền ra ngoài, tiểu bất điểm vừa mới chém giết một đầu màu đỏ hung cầm, dùng hóa thiên oản nấu, ăn đến miệng đầy chảy mỡ thời điểm, liền nghe đến tin tức này, lão đại lúc nào chạy huyền vực đi, hơn nữa còn cùng Tây Phương giáo người cùng một chỗ. Tiểu bất điểm gãi gãi đầu, có chút không hiểu, hắn không xác định những này nhân khẩu bên trong nói người có phải hay không Bạch Viêm. Lão đại từ khi bên trên vũ tộc đại náo một trận về sau liền biến mất, nếu quả như thật là lão đại, vậy cũng tốt. Thạch Hạo có chút chờ mong, lần trước Bạch Viêm đại náo vũ tộc, thậm chí đem vũ vương đều cho chém giết, thật sự là lớn nhanh lòng người. Hắn cùng vũ tộc có thâm cừu đại hận, Bạch Viêm càn quét vũ tộc, cũng gián tiếp giúp hắn xả được cơn giận. Cho tới hôm nay, hắn đều còn chưa kịp cùng Bạch Viêm nói lời cảm tạ đâu. Màu đỏ hồ dung nham ba quang lân, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra phản quang, lưu chuyển xích hà, cực kỳ bất phàm. Đột nhiên, tại cái này dày đặc nham thạch nóng chảy hồ trung tâm, phá vỡ một đường vết rách, đánh vỡ cái này có chút bình tĩnh hồ dung nham mặt. Một tòa nguy nga thần điện, hồ dung nham bên trong đầu kia lỗ hổng lớn địa phương nổi lên, phát ra hừng hực quang huy, chói mắt đến cực điểm. Chỉ là, bây giờ thần phủ mặc dù đã nguy nga, bức tường bên trên lại là hiện đầy vết rách, tựa như tùy thời đều muốn sụp đổ một chút, để trái tim con người cũng đi theo treo lên. Không ít người đều tại quan sát, bọn hắn không có rời đi, chính là vì xem kịch vui, nhìn xem người thiếu nữ kia tại thần phủ bên trong tu luyện hơn 20 ngày. Đến cùng có gì tiến bộ, lại có thể hay không tu vi tăng lên cao, liền vứt bỏ tên thiếu niên kia mà đi. Không ít người đều tại xem kịch vui. Một tiếng khẽ kêu truyền đến, thần phủ đại môn ầm vang cửa hang, một cái bóng người màu tím từ trong đó đi ra. Vũ Tử Mạch một thân áo tím, tư thái thướt tha, vòng eo chậm rãi, như là rắn nước một loại, hữu lực đong đưa, nàng da thịt tuyết trắng, giống như tốt nhất dương chi ngọc bình thường. Lúc này làn da trong suốt, cả người tựa hồ cũng tản mát ra thánh khiết ánh sáng, mang theo một loại khác vận vị, khí tức cường đại từ Vũ Tử Mạch trên thân bốc lên mà ra. Minh văn trung kỳ, tất cả mọi người hoảng sợ, Vũ Tử Mạch đi vào thời điểm chỉ có hóa linh cảnh, bây giờ vậy mà thoáng cái đến minh văn cảnh không nói, còn tu luyện đến trung kỳ, liền xem như có thần phủ tác dụng, nàng bản thân thiên phú chỉ sợ cũng không thấp, không phải không có khả năng tiến bộ đến nhanh như vậy. Có người nói nhỏ, thầm hô Bách Viêm nhặt được bảo, lần này có lẽ nàng thật có thể chen vào huyền vực thập mỹ. Còn dừng lại tại này mấy cái Tây Phương giáo thiên tài, nhìn xem từng bước một đi ra Vũ Tử Mạch, lúc này cũng là ngơ ngác nói, huyền vực thập mỹ là huyền vực thế hệ tuổi trẻ công nhận. Mỗi một cái không chỉ có mỹ mạo phi thường, với lại thiên phú đều vô cùng tốt, đều là số một số hai thiên tài thiếu nữ. Nếu như nói Vũ Tử Mạch trước kia chỉ là dung mạo rất đẹp, khí chất rất đặc biệt, bởi vậy có thể cùng Huyền Vực thập mỹ so sánh với. Bây giờ Vũ Tử Mạch không chỉ có là về mặt dung mạo, liền ngay cả thiên phú cũng không thể so với Huyền Vực thập mỹ kém. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.